Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, lâm thời đóng quán. Trương Tịnh Tịnh vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, một bộ ngươi thế nào cái gì đều biết bộ dáng, ngươi tại sao lại biết a? Không có tí sức lực nào. Thạch Lỗi cười cười, nói, mụ mụ ngươi đâu, đại thúc ngươi sẽ không thật cùng ta mẹ có chút gì a? Thạch Lỗi tức sạm mặt lại, nói mò gì đâu, lời này để ngươi mẹ nghe thấy còn không phải giết chết ngươi. Trương Tịnh Tịnh hì hì cười một tiếng, nói, vậy ngươi nhớ mãi mẹ ta làm gì? Ngươi sẽ không tính toán đến cái mẫu nữ ăn sạch à? Thạch Lỗi thực sự nhịn không được, tại Trương Tịnh Tịnh sau ót vỗ một cái, càng nói càng thái quá. Tốt à. Ta chỉ là kỳ quái ngươi nhớ mãi mẹ ta làm gì. Trương Tịnh Tịnh cười đùa tí tửng, ôm lấy Thạch Lỗi cánh tay. Thạch Lỗi thật vất vả mới đem cánh tay từ trong tay nàng rút ra. Nói, ngươi một cái vị thành niên tiểu hài tử. Ta đương nhiên muốn hỏi ngươi mụ mụ a. Không phải vậy ngươi cùng với ai đến? Không phải rồi, mẹ ta người bận rộn. Nào có ở không mang ta đi ra chơi a. Ta là cùng bạn học ta đến. Ca ca của nàng ở chỗ này công tác. Thạch Lỗi lúc này mới gật gật đầu. Nói, vậy ngươi đồng học đâu? Quy, đại thúc, vũ trụ vô địch Mỹ thiếu nữ liền đứng ở trước mặt ngươi. Ngươi làm sao nhớ mãi người khác a? Trương Tịnh Tịnh lại không cao hứng. Thạch Lỗi cười ha ha một tiếng. Nói, thuận miệng hỏi một chút. Ta trước thay xong y phục. Nhưng là bạn học ta này bộ y phục giống như có chút nhỏ. Nàng chính tìm nàng ca giúp nàng một lần nữa làm một bộ quần áo đây. Đại thúc, nhìn không ra a, ngươi còn sẽ tới chơi cao đoan như vậy vận động. 1 tỷ không có tới. Ngươi không phải là mang theo còn lại tiểu mật tới đi. Đại thúc, ta đây liền phải nói ngươi. Có 1 tỷ ngươi liền nên thỏa mãn. Cho dù 1 tỷ không thể thỏa mãn ngươi. Ngươi còn có thể tìm ta a, ta không ngại cùng 1 tỷ cùng một chỗ hầu hạ ngươi. Điểm này ngươi cũng biết, ngươi sao có thể cõng 1 tỷ tại bên ngoài ăn vụng. Chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi đuổi vội vàng cắt đứt nàng lời nói. Ngươi đánh cho ta ở. Nói càn nói bậy cái gì? Ngươi có thể có chút nghiêm túc lời nói không? Nhị tỷ, chấm ngoặc kép, một cái trong trẻo thanh âm cắt ngang Thạch Lỗi cùng Trương Tịnh Tịnh nói chuyện với nhau. Thạch Lỗi theo thanh âm nhìn lại, chỉ gặp một cái cùng Trương Tịnh Tịnh tuổi không sai biệt lắm nữ hài nhi. Ghim cái đuôi ngựa biện, bím tóc đuôi ngựa hất lên chạy trước tới. Phía sau còn đi theo cái nam tử trưởng thành. Bất quá nhìn niên kỷ cũng liền theo Thạch Lỗi không sai biệt lắm. Thậm chí còn ngập đá chồng chất lớn. Ngươi cái này với ai trò chuyện trời ạ? Nữ hài tử chạy đến Trương Tịnh Tịnh bên người. Nhìn từ trên xuống dưới Thạch Lỗi, Trương Tịnh Tịnh nắm lấy nữ hài tử tay, kiêu ngạo nói, đây chính là ta thường xuyên nói cho ngươi vị đại thúc kia. Thế nào, đẹp trai à, đẹp trai đi liền còn tốt, có thể xem đi, khẳng định không có ta nhà idol đẹp trai. Nói, còn chắp hai tay sau lưng, vòng quanh Thạch Lỗi chạy một vòng, không được dò xét Thạch Lỗi, một bên nhìn một bên gật đầu nói. Dáng người cũng không tệ lắm. Không có óc đầy bụng phệ hình dáng. Ăn mặc cái này thân thể thuật cưỡi ngựa phục cũng không tệ lắm. Tuy nhiên có chút không xứng với nhà chúng ta nhị tỷ. Nhưng miễn cưỡng cũng coi là đạt tiêu chuẩn. Đại thúc, ngươi tên là gì? Thạch Lỗi đơn giản liền muốn té xỉu. Hiện tại tiểu hài tử đều là như thế này à? Một điểm không sợ người lạ. Còn như cái trưởng thành nữ nhân như thế đối nam nhân bình phẩm từ đầu đến chân. Quan trọng cho dù là trưởng thành nữ nhân, cũng rất ít có như thế ở trước mặt phẩm luận một người nam nhân. Hiện tại tiểu hài tử thật sự là không được. Thiến Thiến, ngươi lại hù dọa nhà ta đại thúc. Trương Tịnh Tịnh đem gọi Thiến Thiến nữ hài tử kéo qua. Lúc này, cái kia nam tử trưởng thành cũng đi tới. Kỳ thực cũng chính là cái 20 mới ra đầu thanh niên. Hắn đã nhận ra Thạch Lỗi. Ở chỗ này công tác, liền không có không biết Ngụy đại tiểu thư, mà Ngụy Tinh Nguyệt mang đến khách hàng. Thạch Lỗi lần đầu tiên tới thời điểm xuất thủ lại so sánh xa xỉ. sớm đã bị nơi này xem làm trọng yếu khách hàng, để công tác nhân viên đều phải nhớ kỹ. Thạch tiên sinh, ngài tốt, Thiến Thiến ca ca khách khí theo Thạch Lỗi chào hỏi, lại hỏi, ngài theo nhị tỷ nhận biết, nhìn đối phương ăn mặc, đoán chừng cũng là huấn luyện viên. Thạch Lỗi liền nói, trước kia cho nhị tỷ làm qua gia giáo, hiện tại cùng mẫu thân của nàng có nghiệp vụ bên trên quan hệ. Ân, cùng nhị tỷ cũng là bằng hữu. Sở dĩ muốn bổ sung một câu như vậy, chủ yếu là Thạch Lỗi nhìn thấy nhị tỷ con mắt đã trừng lên tới. Vậy thật đúng là xảo, ta gọi Lý Tùng, là nhị tỷ đồng học ca ca, cũng là nơi này huấn luyện viên. Lý Tùng do dự muốn hay không vươn tay, Thạch Lỗi ngược lại là trước vươn tay. Hai người nắm nắm, hai cái tiểu nha đầu nói xế chiều hôm nay không lên lớp. Không phải tới cưỡi ngựa, ta nói với giám đốc nửa ngày mới đồng ý. Chính phát sầu hai cái tiểu nha đầu ta một người không chú ý được đến đâu. Loại sự tình này lại không có cách nào tìm còn lại huấn luyện viên hỗ trợ. Thạch tiên sinh nếu là không có việc gì lời nói, nếu không liền mang theo nhị tỷ cưỡi cưỡi ngựa. Thạch Lỗi cười gật gật đầu, nói, được a, dù sao ta cũng là đến cưỡi ngựa, bất quá ngươi vẫn là đến giúp đỡ chiếu khán. Chính ta cũng vừa học biết cưỡi ngựa, nhìn một chút nhi không có vấn đề, nếu thật là dạy cùng chiếu cố, khẳng định không được, ngài giúp đỡ lôi kéo dây cương là được. Chấm ngoặc kép, hai người cái này vừa nói chuyện. Bên kia Trương Tịnh Tịnh cũng đã lén lút đi đến Thạch Lỗi này thớt ngựa cái bên người. Chính dẫm lên chân đạp tử muốn đi lên đâu. Nhưng là động tác không đúng tiêu chuẩn. Lay hai lần không có thể đi lên. Nhị tỷ, người cũng không thể hiện tại liền lên lập tức. Cẩn thận té. Chấm ngoặc kép, Lý Tùng xem xét liền gấp. Vội vàng chạy tới. Thạch Lỗi cũng tranh thủ thời gian chạy tới. Giữ chặt Trương Tịnh Tịnh. Trương Tịnh Tịnh miết miệng nói, ta khó được tài năng tới một lần, nếu là cùng các ngươi chỗ này hội viên như chậm chậm học, lần này buổi trưa cũng đừng nghĩ lên ngựa. Đại thúc, người giúp ta một chút, người đem ta nắm đi lên, mặc kệ như thế nào, chỉ ít để cho ta tại trên lưng ngựa đập tấm hình a. Thạch Lỗi nhìn xem, cái này thớt ngựa cái tính khí thẳng dịu dàng ngoan ngoãn. Hắn vừa rồi cưỡi một vòng lớn cũng không có việc gì. Liền nói, Lý huấn luyện viên, nếu không ta mang theo nàng cưỡi một vòng đi. Nhị tỷ không nặng, ta đoán chừng cái này lập tức hẳn là chịu đựng lấy. Lý Tùng ngẫm lại, cảm thấy Thạch Lỗi đã dám nói thế với. Hẳn là cưỡi ngựa mức độ còn không có trở ngại. Liền nói, vậy ngài chậm rãi một chút. Cái này thớt ngựa cái tuy nhiên dịu dàng ngoan ngoãn. Nhưng dù sao không phải nhân loại, Thạch Lỗi cười gật gật đầu, Trương Tịnh Tịnh đã sớm nhảy cẫng hoan hô đứng lên, Thạch Lỗi nâng nàng lên lưng ngựa, chính mình cũng một trở mình lên ngựa, bởi vì gần người nhất tay trở nên mạnh mẽ lời, lên ngựa động tác cũng lộ ra cực kỳ xinh đẹp, Thiến Thiến ở bên cạnh nhìn lấy, phối hợp gật đầu nói, ta rốt cuộc minh bạch ngươi vì cái gì có thể đem nhà ta nhị tỷ lừa gạt tới tay. Ân. Chỉ bằng cái này lên ngựa động tác, thu hoạch mấy cái giống như là nhị tỷ dạng này không có kinh nghiệm vô tri thiếu nữ vẫn là không có. Vấn đề, Thạch Lỗi bị loại này cơ hồ xem như lẻ loi sau thiếu nữ khiến cho không phản bác được. Đành phải không rảnh để ý, hai tay từ Trương Tịnh Tịnh sau lưng duỗi hướng về phía trước. Bắt lấy dây cương, người vững vàng lấy một chút, chớ lộn xộn, ta mang theo ngươi cưỡi một vòng. Trương Tịnh Tịnh hoan hô, a a, quá tuyệt, Thiến Thiến ngươi nhớ phải giúp ta nhóm chụp hình a. Không không không, muốn đập video, muốn ghi chép lại tiểu thư tại trên lưng ngựa tư thế oai hùng. Rộng lớn thảo nguyên, ta đến. Thạch Lỗi lại lần nữa im lặng, hai chân nhẹ nhàng kẹp lấy, con ngựa chậm rãi đi về phía trước động. Chạy chạy, chậm như vậy có ý gì a? Trương Tịnh Tịnh quay đầu, thúc giục Thạch Lỗi, đừng làm rộn, hai người cùng một chỗ cưỡi. Cái này thớt ngựa cái không có đem hai ta nhấc xuống qua thế là tốt rồi. Thạch Lỗi để con ngựa, chậm rãi đi tới, đi không có mấy bước, Lý Tùng nhưng lại đuổi theo, kéo lại dây cương, Thạch Lỗi sững sờ, Lý Tùng vội vàng nói, Không có ý tứ. Thạch tiên sinh, Lâm Thời có chút tình huống. Cái này lập tức chỉ sợ không thể cưỡi. Vì cái gì? Thạch Lỗi không hiểu. Lý Tùng chỉ chính mình trên lỗ tai treo đối hệ thống nói chuyện. Nhanh chóng giải thích. Chúng ta giám đốc vừa rồi nói cho ta biết. Nói là Lâm Thời muốn đóng quán. Để cho chúng ta thỉnh khách nhân nhóm rời đi. Hôm nay có cái thuật cưỡi ngựa thế giới quán quân muốn tới chúng ta nơi này huấn luyện. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.